Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, cầu mua quảng cáo. Mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ mang theo Lông Trắng về tới Sung Sướng Đảo. Để Tiểu Nhu cho nàng ở phòng ngủ mình bên cạnh an bài một cái phòng. Thuận tiện giáo dục Lông Trắng một ít sinh hoạt thường thức. Trở về trên đường, Lý Huyền Dạ đối thoại Vũ đã có cái đại thể hiểu rõ. Nàng tuy rằng vừa ra đời liền nắm giữ cực cao thông minh, bất quá đối với tin tức của ngoại giới biết rất ít, thậm chí khuyết thiếu sinh hoạt thường thức, ngay cả mình ăn cơm mặc quần áo tắm rửa những này cơ bản skill đều không có. Tuy rằng Lý Huyền Dạ dọc theo đường đi giáo dục nàng không ít, nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ. Cần phải có người chuyên biệt viên đến toàn diện giáo dục Lông Trắng mới được. Lý Huyền Dạ không thích hợp làm chuyện như vậy. Cũng chỉ có thể giao cho Tiểu Nhu đến làm xong. Trấn Thế Tháp, trắng đen song tử, làm sao cảm giác rất quỷ quái. Thân yêu, ngươi không phải là trong biên chế cố sự đi. Thừa nhận đi, này Lông Trắng nha đầu chính là ở ngươi ở ngoài trong tướng diện tiểu tình nhân. Cố ý cho nàng an bài như thế cái thân phận thật mang về. Vân Tuyết Linh ôm Lý Huyền Dạ cái cổ nói. Rằng, trong nụ cười mang theo một vệt sát khí. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Không tâm tình nói đùa ngươi. Ta bây giờ đối với Lông Trắng sự tình cảm thấy phi thường đau đầu. Hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Thật sự không lừa người. Vân Tuyết Linh tựa hồ còn có chút không tin. Nhưng cũng cảm thấy Lý Huyền Dạ xác thực không có biên chuyện xưa cần phải. Trầm tư một lát sau, Vân Tuyết Linh nói rằng, nếu việc đã đến nước này, cái kia thân yêu ngươi cũng chỉ có thể thuận lý thành chương tiếp thu người con gái này. Theo ta thấy, cái kia Trấn Thế Tháp khẳng định không phải Linh Xu Đại Lục đồ vật. Nói không chắc là đến từ thượng giới thần vật. Ngươi đây là nhặt được bảo. Cũng đúng, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Trước xem tình huống một chút lại tính toán sau đi. Lý Huyền Dạ cũng thẳng thắn. Không hiểu nổi sự tình liền đè lên. Miễn cho tổn thương tế bào não. Lông Trắng đến. Không có cho Lý Huyền Dạ sinh hoạt mang đến cái gì sóng lớn. Nàng là cái vô cùng ngoan ngoãn nghe lời nữ hài. Lý Huyền Dạ sắp xếp nàng làm cái gì, nàng sẽ phục tòng vô điều kiện. Biết Tiểu Nhu là một tên luyện dược sư về sau, Lông Trắng thậm chí chủ động đưa ra yêu cầu, muốn cùng Tiểu Nhu đồng thời học tập thuật chế thuốc. Lý Huyền Dạ căn cứ để Lông Trắng tìm thêm một ít chuyện làm một chút ý nghĩ đồng ý hạ xuống. Kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Lông Trắng ở thuật chế thuốc trên bạo phát ra kinh người trình độ. Liền ngay cả Tiểu Nhu đều kinh thán không thôi. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, Lông Trắng liền học được hoàng phẩm luyện dược sư hết thảy tri thức. Đơn độc luyện chế được một phần hoàng phẩm cấp cao đan dược. Khái niệm này nghĩa là gì? Liền giống với trong một đêm, tự học hoàn thành rồi tiểu học sơ trung cao bên trong đại học toàn bộ chương trình học. Trực tiếp bước vào đến trên tiến sĩ ngưỡng cửa. Yêu nghiệt này thông minh, không có gì sánh kịp thiên phú tiềm lực. Còn đúng là mẹ nó là ta Lý Huyền Dạ con gái a. Sao thời gian thoáng một cái trôi qua hơn nửa tháng. Lý Huyền Dạ lại tích góp một chút thăm dò năng lượng. Không nhẫn nại được trực tiếp cho bỏ ra. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được kim tệ nạp tiền thẻ X1 kim tệ nạp tiền thẻ. Hạn mức 10 vạn, nhưng đối với vạn giới tinh không mạng tài khoản tiến hành nạp tiền. Keng, mở ra hoàng kim bảo dương. Thu được tùy cơ thẻ triệu hoán X1 keng. Mở ra hoàng kim bảo dương thất bại. Bảo dương biến mất. Lý Huyền Dạ nhận ra được, đột phá nguyên linh cấp sau khi, hoàng kim bảo dương ra thứ tốt xác suất cũng thay đổi thấp. Có điều cũng còn có thể tiếp thu, vạn giới tinh không mạng kim tệ vẫn rất có tác dụng. 10 vạn kim tệ cũng có thể mua được không ít thứ tốt. Cho tới tùy cơ thể triệu hoán, Lý Huyền Dạ không hề nghĩ ngợi trực tiếp dùng mất rồi. Keng, sử dụng tùy cơ thể triệu hoán. Triệu hoán, Phượng Cửu thành công. Tư nhân trong không gian, Lý Huyền Dạ nhìn đâm đầu đi tới Địch Lệ Nóng Ba. Nha không đúng, là Phượng Cửu, vẻ mặt của hắn rất là quái lạ. Tại sao lại là hồ ly? Lý Huyền Dạ phát hiện mình cùng hồ ly bộ tộc thật đúng là có duyên phận. Đầu tiên là hồ phỉ phỉ, lại là cửu vĩ hồ. Còn có đồ sơn nhã nhã cũng là hồ tộc. Hiện tại lại tới nữa, rồi một cái phượng cửu. Bốn con tiểu hồ ly tập hợp một khối đều có thể đánh mạt trược a. Phượng cửu gặp thượng thần đại nhân. Một thân quần đỏ, tư thái thướt tha phượng cửu hơi khom người đến. Giữa hai lông mày lộ ra mấy phần ngây ngô mê man. Lý Huyền Dạ khóe miệng vung lên một vệt không có hảo ý nụ cười. Trong nháy mắt hóa thân thành ghẹo gái tiểu vương tử. Một phen hướng dẫn liền đem phượng cửu độ thiện cảm tăng lên tới 80 điểm. Sau đó tìm đến đồ sơn nhã nhã, làm cho nàng dẫn dắt phượng cửu gia nhập nữ thần tiểu trấn đại tập trong cơ thể. Có một cái hồ tộc tiền bối chỉ điểm, phượng cửu rất dễ dàng liền dung nhập vào nữ thần tiểu trấn trong cuộc sống. Rời đi nữ thần tiểu trấn về sau, Lý Huyền Dạ mở ra điện thoại di động, sử dụng nạp tiền thẻ cho tài khoản của chính mình nạp tiền 10 vạn kim tệ. Lại bắt đầu đi chơi nổi lên trung tâm giao dịch. Nhưng là một phen tuần tra hạ xuống, Lý Huyền Dạ phát hiện 10 vạn kim tệ vẫn là không quá đủ. Hơi có chút tác dụng đồ vật, giá cả đều phi thường đắt đỏ. Đúng là một ít ở Linh Xu Đại Lục phi thường hy hữu thậm chí tuyệt tích thượng phẩm bảo dược giá. Cả khá rẻ, một ít đỉnh cấp bảo dược, thậm chí mấy trăm hơn ngàn kim tệ đều có thể mua được. Vạn giới đại lục tài nguyên quá phong phú. Chỉ là một cái Linh Xu Đại Lục hay là còn không nhìn ra đến. Thế nhưng Linh Xu Đại Lục ở vạn giới đại lục bên trong xếp hạng 3. 4 vạn có hơn. Những người thượng giới giàu có tài nguyên là kinh khủng đến mức nào kinh người. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Thậm chí còn có một chút chưa bị phát hiện biên giới. Tài nguyên hoàn toàn không có khai phá quá. Ẩn chứa giá trị được kêu là một cái khủng bố. Xem là dược liệu, khoáng thạch, thiên tài địa bảo loại này đồ vật. Bởi vì lượng sản xuất to lớn. Ở vạn giới tinh không trong lưới thị trường cạnh tranh kịch liệt. Giá cả mới sẽ như thế thân dân. Cái này cũng là vạn giới tinh không mạng cho đám người tu luyện mang tới một hạng phúc lợi. Có điều chính làm Lý Huyền Dạ dự định mua một ít thượng phẩm bảo dược thời điểm. Nhưng im lặng phát hiện, thượng phẩm bảo dược giá cả tuy rằng rẻ tiền, nhưng là này chuyển phát nhanh phí, cao có chút thái quá a. Thực thể thương phẩm không giống với công pháp, có thể thông qua mạng lưới trực tiếp truyền. Mua thực thể thương phẩm là cần dùng tinh không chuyển phát nhanh tiến hành giao hàng. Bởi vì Linh Xu Đại Lục vị trí địa lý khá là xa xôi. Khoảng cách vạn giới tinh không mạng hạt nhân hậu cần khu vực khoảng cách cực dài. Chuyển phát nhanh chi phí cao khủng bố. Giao hàng một lần cần đầy đủ 50 vạn kim tệ. Lẽ nào chỉ có thể mua một ít giả lập thương phẩm à? Lý Huyền Dạ rất là đau đầu. Vậy thì khá là hố cha a. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tiếp thu được một cái cửa sổ pop-up tin tức. Đây là một cái toàn mạng gửi đi cầu mua quảng cáo. Lý Huyền Dạ đối với trung tâm giao dịch quy tắc cũng coi như có hiểu biết. Loại này toàn bình đài gửi đi quảng cáo. Một cái quảng cáo tiền thuê liền lên đến hơn 10 triệu kim tệ. Chỉ dùng cường hào bên trong siêu cấp hào mới có thể dùng đến lên. Lý Huyền Dạ đối với loại này quảng cáo không hề hứng thú. Loại này siêu cấp cường hào cầu mua đồ vật. Căn bản không phải hắn có thể có. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị đóng quảng cáo thời điểm. Nhưng ngẫu nhiên thoáng nhìn. Đang cầu xin mua thương phẩm danh sách bên trong. Lại có lá đỏ không nói. Lá đỏ không nói. Đó không phải là vong linh bên trong tòa thành cổ. Đầy đất sinh trưởng màu đỏ cỏ dại à. Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Hắn mở ra quảng cáo tin tức. Cẩn thận xác nhận một hồi. Cũng thật là. Hơn nữa cầu mua giá cả vượt quá dự liệu. Vị này kim chủ cần tổng cộng 3,600 cây lá đỏ không nói. Mỗi một cây giá thu mua, lên đến 5.000 kim tệ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.